Đỉnh Lưu Ẩn Hôn lật xe rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc điểm của cách trang điểm của nhóm nhạc nữ là dày mà sắc màu có độ bão hòa cao, vì ánh sáng trên sân khấu luôn nuốt mất lớp trang điểm. Dưới ống kính bình thường thì lớp trang điểm dày đến đâu đi nữa cũng bị ánh sáng sân khấu mở bộ lọc làm mờ lên, lập tức trở nên thanh thoát tự nhiên. Mặt khác, đèn sân khấu cũng là thần khí tuyệt vời tạo bầu không khí. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều idol ở trên sân khấu trông vừa ngọt ngào đáng yêu tự nhiên vừa tinh tế bị thổi phồng thành sắc đẹp thần thánh, nhưng vừa bước xuống sân khấu thì trở nên rất bình thường. Trang điểm kiểu idol, ánh đèn sân khấu giống như bắp thần cấp đủ để biến cô gái xinh đẹp trong cuộc sống hiện thực nổi bật thành người đẹp đảm đương vi rùa trên sân khấu. Trong giây phút này, người dùng bắp thần này là người ngay từ khi ra mắt đã có danh. Nhan sắc thần tiên. Hàng loạt ảnh chụp chưa qua chỉnh sửa của người qua đường chưa bao giờ khiến cô gục ngã được tiểu hoa đỉnh lưu Khương Minh Chi. Mọi người từng nhìn thấy Khương Minh Chi trong tạo hình thảm đỏ, phim thời trang, phim cổ trang, thậm chí cả mặt mộc ngày thường, nhưng chưa từng tưởng tượng Khương Minh Chi trang điểm kiểu idol, tạo hình theo phong cách idol thì sẽ thế nào. Hôm nay thấy được rồi. Khi nhìn rõ người này chính là Khương Minh Chi thì bình luận trên livestream tăng lên theo cấp số nhân. Vãi trưởng, đậu má, CMN. Cuối cùng hôm nay cũng hiểu rõ thế nào là giữa diễn viên và idol có một bức tường rồi, bình thường chẳng có cảm giác gì, bây giờ nhìn Khương Minh Chi trang điểm kiểu idol mới nhận ra khuôn mặt này mà vào nhóm nhạc nữ thì đúng là đánh một đòn có lợi thế áp đảo. Được rồi, dù nói thế nào thì nhan sắc của Khương Minh Chi thật sự có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục vĩnh viễn. Màu tóc và tạo hình này đẹp thật đấy. Bàn về nhan sắc thì, cô ấy, chưa từng thua. Có thể gánh được màu tóc hồng pastel này thì người phải trắng đến mức nào đây chứ? Hôm nay là người đẹp cấp vũ trụ Khương Minh Chi. So ra thì hình tượng thành viên nhóm nhạc nữ đang đi trốn của con mụ nào đó đúng là nực cười quá thể. Có phải chị ta cũng biết với nhan sắc của chị ta thì chỉ có thể nhảy vào giới idol, còn sang diễn viên thì chẳng đủ để người ta liếc đúng không? Ha ha ha ha ha. Đám anti-fan vừa nãy nhảy chồm chồm lên giờ cũng im bặt hết cả. Đang định châm biếm mấy câu thì âm nhạc vang lên. Người có ước mơ luôn rực rỡ hấp dẫn nhất, có sự ủng hộ của bạn, tôi nhất định sẽ dũng cảm. Bọn họ lúc nào cũng chỉ biết chất vấn, mà tôi luôn luôn nỗ lực tiến lên. Trước khi hừng đông, tôi sẽ đứng trước mặt bạn. Lời ca của bài hát chủ đề của chương trình tuyển chọn viết lên từ góc độ của một thiếu nữ chiến thắng bản thân, khắc phục khó khăn theo đuổi giấc mơ, điệu nhảy được biên đạo sát với ca từ, vừa giàu sức sống vừa đẹp đẽ ngọt ngào. Khương Minh Chi đã tập bài nhảy này trong khoảng thời gian rất dài. Cô rất thích lời của bài hát này, cũng thích nội dung ý nghĩa bài hát truyền tải mặc cho người khác chất vấn hoài nghi, tôi vẫn tiến về phía trước. Ngay động tác đầu tiên theo nhịp trống, cô nhìn thấy toàn cảnh fan ở bên dưới sân khấu vung vẩy đèn gậy tiếp ứng reo hò vì cô, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt lại, trong lòng cô đột nhiên tràn đầy can đảm. Âm nhạc là linh hồn của điệu nhảy, nhảy múa là nét vẽ truyền thần của âm nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mỉm cười thực hiện động tác đầu tiên với tất cả mọi người, bên tai chỉ còn lại tiếng nhạc, âm thanh đến từ khán giả đều biến thành hư ảo, trong thế giới của cô chỉ có một mình cô nhảy múa theo ký ức của cơ thể mình. 3 phút như kính vạn hoa sặc sỡ, hệt như đang nằm mơ. Khi Khương Minh Chi nhảy xong ngừng lại, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng gào thét tai đinh tai nhức óc, vô số người điên cuồng hò hét tên cô. Khương Minh Chi cúi thật sâu chào khán đài, gần như cùng lúc đó, chủ đề. Khương Minh Chi quay lại sân khấu. Khương Minh Chi bài nhảy nhóm nhạc nữ. Nhảy bộp xuống bảng hot search, theo đó là chữ bảo, đỏ tím ở bên phải. Bài nhảy 3 phút được các blogger lớn chia sẻ điên cuồng. Khác hẳn đa số các nghệ sĩ khác, trong khi họ chỉ học bừa vài ba động tác nhảy cho có. Mỗi một động tác của cô đều thành thạo điêu luyện, động tác gọn gàng dứt khoát. Trình độ nắm giữ chính xác tiết tấu và sự kiểm soát thân thể của cô không phải là thứ người bình thường học 1-2 ngày là đạt được. Mà quan trọng nhất là khi cô nhảy hoàn toàn không có chút xíu gắng gượng nào, cảm giác chữa lành và sức sống phát ra từ bên trong cô, đối diện với ánh mắt và nụ cười của cô khiến người ta bị cuốn hút rung động không thể cưỡng lại. Nếu không phải do sự kiện biển đen năm đó quá chấn động, nhìn bài nhảy tràn đầy sức sống và nụ cười của thiếu nữ idol trong video, ai có thể liên tưởng cô với nữ diễn viên trẻ Khương Minh Chi năm đó một mình đứng trên sân khấu vừa hát vừa khóc rồi từ đó về sau không tham gia bất cứ chương trình biểu diễn của đêm tiệc nào. Bình luận, trang điểm đẹp đến mức tôi ngu luôn. JPG, nếu cô tham gia nhóm nhạc nữ thì đúng là đỉnh chóp xưa nay chưa từng có. Màu tóc này thực sự đậm chất nhóm nhạc nữ luôn á trời, đẹp muốn xỉu a. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao lại có người thích xem idol biểu diễn rồi. Vì sao ngay cả nhảy mà Khương Minh Chi cũng tuyệt vời thế chứ? Cuối cùng cũng không phải Chu Mỏ Tỏ đáng yêu lố lăng nữa, nhẹ nhàng thanh thoát, còn tràn đầy sức sống. Lặng lẽ mở mic, tôi cũng cảm thấy mấy video cover của thành viên nhóm nhạc nữ đang lẩn trốn. Nào đó hơi bị làm màu rồi đó, toàn đường hóa học gì đâu. Vui quá đi thôi, năng lực truyền cảm hứng này, vừa nhìn cô ấy cười là khóe miệng của tôi không nhịn được cong lên theo. Tôi tuyên bố 3 phút này là 3 phút tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay của tôi, Kai Wing vừa rồi thực sự tràn đầy sức trẻ. Trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện Khương Minh Chi quay lại sân khấu một lần nữa, tôi cứ ngỡ cả đời này cô ấy sẽ không lên sân khấu ca hát nhảy múa nữa cơ. Lúc phát trực tiếp có NT nói cô ấy chảnh chọe, giờ bị vả mặt chưa? Một số người đứng nói ở trước mặt mấy chục người đã thấy run chân, sân khấu lần đó của Khương Minh Chi có mấy chục nghìn người, vượt qua được PTSD thực sự cô ấy rất dũng cảm, cũng không dễ dàng gì. PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Mấy người mỉa mai nỗi đau của người ta không có mẹ hả? Dáng vẻ đứng trên sân khấu vừa gượng cười vừa không nhịn được bật khóc lúc trước đau lòng chết mất thôi, tôi không phải fan mà mỗi lần nhìn thấy đều đau lòng. Vừa nãy đèn sân khấu chưa sáng tôi còn thấy bóng Khương Minh Chi run lên luôn á trời. Rõ ràng đứng trên sân khấu còn run mà khi đèn sáng lập tức mỉm cười ngay được, mẹ nó, sao đột nhiên tôi lại cảm động thế này. Khóc ròng, JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy thấy cô ấy cười tôi cũng cười theo như người mẹ hiền, bây giờ nghe mấy cô nói thế bỗng nhiên tôi cũng muốn khóc, đứa trẻ này khiến người ta xúc động quá đỗi. Chưa hết, cô ấy hỏi fan muốn phúc lợi gì. Fan nói muốn xem cô ấy nhảy bài nhảy của nhóm nhạc nữ, thế là cô ấy nhảy thật. Đúng là siêu cấp chiều fan, quá ư là hạnh phúc. Tối nay fan xem chắc khóc ngất luôn rồi. Cảm ơn nhé, tối nay tôi lọt thẳng xuống hố Khương Minh Chi. Minh Chi giỏi quá hu hu hu hu, có người xứng đáng được nổi tiếng. Đã tải về lưu giữ sân khấu này. Hiện trường tiệc mừng công. Nam Nguyệt Hành, sau khi trận sóng gào thét chói tai như muốn lật tung nóc nhà khi Khương Minh Chi vừa nhảy xong qua đi. Fan dưới sân khấu sau khi vui mừng kích động khi cô thực sự phát phúc lợi nhảy bài nhảy của nhóm nhạc nữ, đến lúc này không ít người bắt đầu che miệng nước mắt trào dâng. Bởi vì cảm động, chỉ có fan biết chuyện này là chướng ngại trong lòng lớn đến mức nào, khó nhường nào mà cô muốn khắc phục. Khương Minh Chi không dám ở trên sân khấu thêm nữa, sợ nhìn thấy fan khóc thì cô cũng khóc theo, cúi chào xong thì cô xuống đài luôn, Hàn Cần ôm chặt cô. Vốn dĩ cô ấy còn lo lên lo xuống về tối nay. Còn chuẩn bị sẵn thông cáo nếu xảy ra sự cố quan hệ công chúng, không ngờ Khương Minh Chi lại nộp bài thi chấn động lòng người như thế. Khương Minh Chi cảm nhận được nỗi kích động của Hàn Cần qua cái ôm chặt ấm áp của cô ấy, vỗ lưng cô ấy mỉm cười. Được rồi mà, Hàn Cần buông Khương Minh Chi ra, có muốn tham gia tiệc tối mừng năm mới năm nay không? Cô ấy kích động xong vẫn không quên hỏi. Khương Minh Chi gật đầu. Đi chưa à, cô biểu diễn tiết mục cuối cùng, tiệc mừng công tối nay kết thúc mỹ mãn. Bảng hot search chán ngắt đã lâu cuối cùng cũng bùng nổ vào tối nay, qua 3 năm Khương Minh Chi quay trở lại sân khấu, lượt xem video quay một mình cô phá 30 triệu, không chỉ fan và người qua đường, có không ít người trong ngành chỉ ra từ thể hiện của Khương Minh Chi, có thể thấy cô không chỉ biết nhảy mà từ sức mạnh cốt cán và năng lực khống chế có thể nhìn ra nền tảng cơ bản của cô vô cùng ổn định và vững chắc. Đối với cô mà nói thì nhảy bài của nhóm nhạc nữ chẳng có gì khó này giống như gáo vàng múc nước giếng bùn, so sánh với cái vị. Thành viên nhóm nhạc nữ đang lẩn trốn, trình độ của một số người chỉ có thể vùng vẫy trong nhóm nhạc nữ mà thôi. Khương Minh Chi nhìn hot search bật cười. Cái này cũng chỉ là chiến thắng bản thân sau đó tiện thể kiếm thêm thu nhập mà thôi. Cô không gỡ trang sức xuống, chỉ tháo tóc giả ra rồi chuẩn bị về nhà trước. Cô có đại ngôn dầu gội đầu nên không thể nhuộm màu tóc hay cắt sửa dài ngắn bừa bãi được, vì thế bộ tóc màu hồng pastel tối nay là tóc giả. Khương Minh Chi nhớ lại màu tóc hồng pastel ban nãy của mình. Cô mới chỉ thấy rất nhiều màu tóc kỳ quái trên đầu vị Tống Tinh giải phóng cái tôi, giờ đổi thành mình thì lại cảm thấy cũng không tệ. Em thấy em mà nhuộm màu hồng thật thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Khương Minh Chi nhìn mái tóc dài đen nhánh trước ngực mình. Hàn Cần, có cần chị cho em xem lại điều khoản hợp đồng quảng cáo dầu gội đầu tự ý thay đổi màu tóc phải bồi thường bao nhiêu tiền không? Khương Minh Chi, cô cũng chỉ nói vui thôi, vì phải đóng phim, nhất là phim cổ trang. Ngoại trừ vai diễn cần phải nhuộm tóc thì đa số diễn viên đều giữ mái tóc đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về nhà để xe dưới hầm, Mao Mao xách túi chạy đến chỗ họ từ phía đối diện. Hàn Cần nhìn thấy Mao Mao. Không phải bảo em lên xe trước ngồi chờ sao? Mao Mao đứng trước mặt hai người, dè dặt nhìn Khương Minh Chi, sau đó quay đầu lại như kẻ trộm, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó tiến đến gần Khương Minh Chi và Hàn Cần, dùng tông giọng nhỏ nhất nói. Chị Minh Chi, anh ấy, chính là anh ấy, sếp tổng kia đến đón chị. Khương Minh Chi chẳng hiểu gì trước hành vi như đóng phim điệp viên thời chiến của Mao Mao, đang định hỏi. Anh ấy, là ai thì bỗng hiểu ra điều gì đó. Mao Mao nhìn Khương Minh Chi ngạc nhiên há miệng, gật đầu với cô cái dục. Đúng, không sai, chính là anh. Khương Minh Chi nhếch miệng. Lộ Khiêm, tới đón cô. Lộ Khiêm tới đón cô làm gì? Khương Minh Chi đi thẳng đến bãi đậu xe, quả nhiên dưới ánh đèn mờ mịt lành lạnh của bãi đậu xe, một chiếc xe Maybach đen lẳng lặng đỗ ở đó, màu sơn xe phản chiếu ánh sáng chói lóa đắt đỏ của tiền tài. Khương Minh Chi nhìn chiếc xe đó, bước từng bước tới gần. Hàn Cần đứng sau lưng cô nhìn quanh xem có paparazzi hay không, Mao Mao thì kích động vẫy tay chào tạm biệt với cô. Tài xế xuống xe mở cửa cho cô. Trước khi lên xe, Khương Minh Chi cũng phát huy năng lực trinh sát nhiều năm của mình, hệt như Bond Girl trong phim 007, cô dựa lưng vào cửa xe nhìn xung quanh một vòng, thấy không có dấu vết gì của paparazzi mới nấn ná chốc lát rồi nhảy lên xe. Lộ Khiêm nghiêng đầu nhìn người phụ nữ lên xe với thân hình linh hoạt bên cạnh mình. Khương Minh Chi chạm mắt với Lộ Khiêm, cười gượng hai tiếng. Cô đang định hỏi sao hôm nay anh lại tới đón cô, vì tiện đường hay gì, Lộ Khiêm đột nhiên nghiêng người tới. Khương Minh Chi hơi ngả người xuống ghế, theo sự gần kề của người đàn ông, cô ngửi thấy mùi hương trên người Lộ Khiêm, còn là mùi anh hay dùng, mùi của lá cây mới được cắt tỉa, tươi mát lành lạnh, cả sự sắc bén sau khi được cắt tỉa. Lộ Khiêm kéo đai an toàn cho Khương Minh Chi, sau đó cạch một tiếng, cài vào cho cô. Sau đó anh bảo tài xế, đi thôi, Lộ Khiêm thắt dây an toàn cho cô. Thế là Khương Minh Chi giữ dây an toàn trước ngực, không hỏi câu. Anh tiện đường à, nữa. Cô cũng không định hỏi tối nay Lộ Khiêm có xem video cô nhảy không, bài nhảy của nhóm nhạc nữ có là gì đâu. Người đàn ông này nhân lúc cô luyện tập ở nhà lặng lẽ xuất hiện ở cửa, sau đó nhìn thấy hết cảnh cô nhảy thoát y, bên trong xe yên tĩnh, Khương Minh Chi dựa vào ghế hơi co người lại. Nhớ lại năng lực trinh sát và tính cảnh giác sánh ngang Bond Girl vừa nãy của mình. Lúc Lộ Khiêm vừa tới Bình Thành, cô cảm thấy nếu như hai người bị chụp được hoặc gì đó, chắc chắn Lộ Khiêm sẽ bác bỏ tin đồn tích cực hơn cả cô, anh không muốn dính líu đến nữ minh tinh. Nhưng bây giờ Khương Minh Chi vô cùng nghi ngờ cách nghĩ từ trước đến giờ của cô. Lộ Khiêm sẽ tích cực bác bỏ tin đồn sao? Lộ Khiêm sẽ bác bỏ tin đồn chứ? Cô không tự tin cho lắm. Lộ Khiêm ở Bình Thành càng lâu thì nơi hai người xuất hiện cùng nhau càng nhiều, ngoại trừ nhà ở Tử Duyệt Tinh Hà thì còn có khách sạn và nhà ăn ở thành phố S lần trước, cả hôm nay nữa, như lúc này, anh chủ động đến đón cô. Tay Lộ Khiêm khoát lên tay vịn ghế của hai người. Khương Minh Chi ngồi im sau đó bàn tay đặt trên đùi nhấc lên từng xíu một, nắm chặt ngón tay hơi lạnh của người đàn ông. Lộ Khiêm, lúc Khương Minh Chi nắm tay Lộ Khiêm thì cất lời, nhẹ nhàng quơ qua quơ lại. Ừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông lên tiếng đáp lời, sau đó lật tay nắm lấy tay cô. Nhiệt độ lòng bàn tay người đàn ông hơi lạnh. Khương Minh Chi bỗng nhiên cảm thấy tay hơi nóng, sắp quên mất cái tay kia động đậy thế nào rồi. Nhưng cô vẫn còn nhớ mục đích mình lên tiếng. Khương Minh Chi hỏi thử thăm dò, ánh mắt không kiên định cho lắm. Anh có từng nghĩ đến chuyện, ngộ nhỡ có một ngày, chúng ta bị chụp được thì phải làm sao không? Không có nhiều người nhận ra anh nhưng người nhận ra em thì rất nhiều. Nhìn thấy em thì chắc chắn là kiểu nữ minh tinh đi cùng sếp lớn tư bản, dựa vào kim chủ bán mình trèo lên. Lộ Khiêm, bán mình, Khương Minh Chi gật đầu thật mạnh. Ừ, cô còn lâu mới là loại phụ nữ bán mình đổi tài nguyên. Nguồn tài chính để cô chụp, V, cũng do ekip chuẩn bị một năm mới giành được. Ngay cả ngựa trên trang bìa cũng do cô vất vả lắm mới có. Cách chương.